Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 quyền chủ thực ngạo kiều 61. Vẫn là quá nhẹ. Nam gia chủ thật là như trên mặc cho gia chủ giống nhau nhân từ, một đám nửa thanh chân đều phải mại trong đất người. Ở chỗ này biểu hiện một bộ trí tuệ rộng lớn thực từ bi bộ dáng, bọn họ đều là cùng tộc chi hệ, trải qua số nhậm gia chủ, sớm đều học tinh, đối với bọn họ tới nói. Là đúng hay sai không quan trọng, chạm hào đội, mới quan trọng, một cái nam nhiễm mà thôi, cha mẹ song vong. Lấy cái gì cùng đương nhiệm gia chủ chống lại đâu? Tự nhiên, là muốn đứng ở gia chủ bên này, nam gia chủ buông xuống trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hôm nay chính là thu thập nam nhiễm tốt nhất thời cơ, đánh gãy nàng chân. Rời xa nơi này, nhốt lại, ngày mai, liền đem hắn nữ nhi nam lăng đưa gà, đợi cho gạo nấu thành cơm. Bằng vào hắn nữ nhi thông tuệ, sớm muộn gì có thể bắt lấy cái kia đường khô, ở nam gia chủ trong lòng. Nàng nữ nhi chính là nhất thích hợp đời kế tiếp gia chủ chi vị, ngược lại đối chính mình nhi tử cũng không có như vậy coi trọng, bi thống là có. Lại cũng không là trời sập như vậy, rốt cuộc, chính mình sở coi trọng nữ nhi còn hảo hảo, hơn nữa rất có hy vọng. Đem nam gia phát huy lớn mạnh, nam gia chủ xem ở đây người đều đồng ý làm như vậy. Liền gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, người tới, đem người kéo đi ra ngoài, đánh gãy chân, lấy dây xích khóa lên, là, có hai gã thị vệ tiến lên, thế tới rào rạt. Đang muốn bắt lấy nam nhiễm kéo đi ra ngoài, kết quả, còn chưa đụng tới, liền bị tinh chỉ lực lượng cường đại cấp văng ra, tinh chỉ nâng lên chân, cao gầy khởi. Nháy mắt liền đem kia hai cái thị vệ cấp đá đi ra ngoài, tinh chỉ vừa động thủ. Tĩnh một cái chớp mắt, lúc này, đám kia chi hệ lại có người phát ra một tiếng khinh miệt còn dám phản kháng. Suy, ngôn ngữ, rất là khinh thường, nơi này thiên la địa võng, thật đúng là cho rằng ỷ vào cái tỷ nữ. Là có thể chạy ra sinh thiên đi. Buồn cười, nam nhiễm ngẩng đầu, tả hữu lắc lư một chút cổ. Từ trước đến nay đến, nàng một câu cũng chưa nói, này nhóm người một câu liền cho nàng định rồi tội, thật đúng là lợi hại a, thanh âm không chút để ý các ngươi rốt cuộc chỗ nào tới tư cách đối ta tới bình phán. Nàng một bên nói, một bên hướng tới nam gia chủ đi đến, khóe mắt lệ trí lay động. Môi đỏ gợi lên tươi cười càng thêm hoặc nhân, nàng đi đến khoảng cách nam gia chủ ba bước xa vị. Chí, mở miệng, lão nhân, ngươi ngồi vị trí, là của ta, hiện tại, nên cho ta, giọng nói lạc, nam gia chủ mặt mang phẫn nộ, giận chụp cái bàn, làm càn, ngươi một cái tàn hại cùng tộc thủ túc người có cái gì tư cách, lại kế thừa gia nghiệp, nói, nam gia chủ trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tàn nhẫn, giây tiếp theo đột nhiên xuất trưởng, hướng tới nam nhiễm một trưởng bổ qua đi, hắn tốc độ thực mau. Đáng tiếc, tinh chỉ tốc độ so với hắn còn nhanh, phanh, hắn lực lượng bị tinh chỉ ngăn cản, nam nhiễm từ eo sau. Lưng móc ra một phen chủy thủ, liền ở nàng khoảng cách không đến một tay cánh tay vị trí. Đang ở phát sinh chiến đấu, nàng như cũ một bộ lười nhác bộ dáng. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt quá, nàng thưởng thức trong tay chủy thủ tả hữu chuyển. Lăn qua lộn lại xem mơ siêu nầm gia chủ bị tinh chỉ đánh lui hai bước, lưỡng đạo tương va chạm lực. Lượng lúc này mới dừng lại, tinh chỉ vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến tiểu thư cầm một phen chủy thủ ở đàng kia qua lại đùa nghịch đại khái. Tinh chỉ thấy nhiều lần tiểu thư bộ dáng này, thế cho nên thực mau liền hiểu được tiểu thư ý tứ, nàng. Tấn mãnh hướng tới nam gia chủ xuất kích một nén nhang sau, phanh, nam gia chủ phun ra một búng máu. Ngã xuống nam nhiễm bên chân, nam nhiễm cười khẽ một chút, nâng lên chân. Dẫm lên nam gia chủ trên ngực, chậm rãi từ từ hơn nửa ngày. Tấu chương xong, hết chương.